Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 670, ta cũng đi. Liền cả chó đều biết, có chủ nhân nhà mới là hoàn mỹ. Không có có chủ nhân, đây không phải là nhà. Vương Đại Bảo giẫm ở phanh lại, mở cửa xuống xe, đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, sau đó mới ngồi lên xe. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy chủ nhân dừng xe, còn đem chính mình ôm vào, rất vui vẻ, chủ nhân không có vứt bỏ chính mình. Tiểu Bảo cho Phụng Thiên làm bạn cũng tốt. Vương Đại Bảo nhẹ nói nói, Bạch Từ Tâm gật gật đầu, dạng này chí ít có cái kết cục. Nửa canh giờ sau về sau, phu thê hai người tới Kình Thiên Địa biệt thự. Trước đó còn là mình, Tiểu Bảo đi theo chủ nhân xuống xe, đi tới nơi xa lạ này địa phương, có chút cảnh giác, theo thật sát nữ chủ nhân bên chân, đi vào trong biệt thự. Vương Đại Bảo vậy mà trông thấy tự bế Phụng Thiên đẩy xe lăn Kình Thiên Địa đang tản bộ. Mà Kình Thiên Địa trông thấy Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm tới, nhếch miệng lên nụ cười. Đại Bảo, lão đệ muội, đã lâu không gặp. Kình ca, hiện tại hoàn hảo sao? Vương Đại Bảo hướng đi tiến đến hỏi. Kình Thiên Địa nhếch nhếch miệng, còn không phải liền là như thế. Mà Kình Thiên Địa phát hiện hôm nay phu thê hai người có chút kỳ quái. Các người đây là? Bạch Từ Tâm hơi hơi thở ngụm khí, cúi đầu nhìn lấy Tiểu Bảo. Phụng Thiên, đây là ta mua chó, về sau có thể không thể hỗ trợ chiếu cố. Phụng Thiên nhìn lấy Tiểu Bảo, mà Tiểu Bảo giống như có chút e ngại, trốn ở Bạch Từ Tâm gót chân. Các người muốn đi làm gì? Phụng Thiên lên tiếng hỏi. Vương Đại Bảo khẽ cười một tiếng, ta bồi lão bà đi một chuyến Vô Hư Cảnh. Kình Thiên Địa sắc mặt cứng đờ. Các người muốn đi Vô Hư Cảnh? Vâng, có một số việc luôn luôn muốn kết một chút. Bạch Từ Tâm yên lặng gật đầu. Các người biết qua Vô Hư Cảnh hậu quả sao? Kình Thiên Địa thì thào hỏi. Thật thật bất ngờ, nhưng cũng rất bội phục bọn họ. Qua Vô Hư Cảnh chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chỉ có chết. Kình ca, vợ chồng chúng ta đã quyết định đi. Hôm nay tới nơi này, một mặt là tạm biệt, một cái khía cạnh khác là phó thác Tiểu Bảo. Vương Đại Bảo cười cười, đến lúc này, tâm phảng phất cũng bình tĩnh. Kình Thiên Địa than nhẹ một tiếng, các người đây là lại tội gì khổ như thế chứ? Kỳ thực nói thật, Kình Thiên Địa đối với hai vợ chồng này hảo cảm vẫn là có. Tuy nhiên bọn họ gạt tự mình làm một ít chuyện, nhưng đều là vì tự vệ. Cái này có thể hiểu được. Bạch Từ Tâm ôn nhu cười nói, Kình ca, kỳ thực chúng ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi chiếu cố. Ai, đều đừng nói, ta có đôi khi cũng có sai lầm. Giữa trưa lưu lại ăn một bữa cơm đi, chúng ta dù sao cũng là một đoàn đội. Kình Thiên Địa thấp giọng nói ra, trong nội tâm cũng là lạ. Phu thê hai người không có cự tuyệt, mang theo Tiểu Bảo đi vào biệt thự. Phụng Thiên sắc mặt có chút kỳ quái, tựa hồ tại làm lấy cái gì giãy giụa. Kình ca, chúng ta tới cái toàn gia dũng như thế nào? Vương Đại Bảo đề nghị. Kình Thiên Địa khẽ cười một tiếng, Đại Bảo, ta liền thật thưởng thức ngươi. Thực sự cái gì cũng là qua loa. Bạch Từ Tâm che miệng cười khẽ, trêu chọc trượng phu thật đúng là không lưu tình chút nào. Nói là nói như vậy, Bạch Từ Tâm lấy điện thoại di động ra điểm thức ăn ngoài. Mọi người ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng mà xem tivi. Theo chuông cửa vang lên, Vương Đại Bảo đứng dậy đi lấy thức ăn ngoài, ăn gà rán cùng vui vẻ, cảm giác lại đến trước đó. Khi đó Tiêu Dật vẫn còn ở đó, khi đó Phụng Địa vẫn còn ở đó, khi đó Trần Huyền Tông vẫn còn ở đó. Ngẫm lại ngay từ đầu, đoạn thời gian kia mọi người vừa nói vừa cười. Hiện tại một bữa cơm thời gian rất nhanh, trên mặt bàn bày đầy xương cốt. Tiểu Bảo đều trên mặt đất gặm xương cốt chơi. Nấc, Vương Đại Bảo không phong độ chút nào đánh một cái nấc. Bạch Từ Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng ưa thích trượng phu cái này ngay thẳng. Thở phào, Vương Đại Bảo hô to một tiếng, một trận này ăn đến thoải mái. Kình thiên địa dần dần nghiêm túc. Vương Đại Bảo, Bạch Từ Tâm, ta là hy vọng các ngươi có thể còn sống đến. Ta kình thiên địa bằng hữu rất ít, nhưng hôm nay ta cảm thấy các ngươi là bằng hữu ta. Phu thê hai người sững sờ một chút, nhưng là hiện tại cũng không tâm tư qua phỏng đoán. Đừng, Kình ca, ngươi cũng là vợ chồng chúng ta bằng hữu. Kình thiên địa nhíu chặt lông mày, xem như bằng hữu, ta vẫn là muốn khuyên các ngươi đừng đi vô hư cảnh, tốt cuộc sống thoải mái. Bạch Từ Tâm ôn nhu nói, Kình ca, cảm ơn ngươi hảo ý, nếu như có thể lời nói, có thể giúp ta một chuyện hay không? Cái gì, giúp ta bắt lấy Đại Bảo, ta không muốn để cho hắn theo giúp ta qua. Vương Đại Bảo rất là bất đắc dĩ, bất quá lần này không có nổi giận. Lão bà, trừ phi Kình ca có thể bắt ta cả một đời, không phải vậy ta vẫn là đi gặp vô hư cảnh, báo thù cho ngươi. Từ Tâm, ngươi có như thế một người nam nhân, hẳn là cảm thấy tự hào. Đại Bảo, ta kình thiên địa bội phục ngươi, là đầu hán tử, kình thiên địa cũng không cần thiết giả vờ giả vịt, bọn họ đều dự định đi chịu chết, chẳng lẽ còn muốn lừa gạt. Vương Đại Bảo đối kình thiên địa chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Lão bà, ngươi đời này đều không vung được ta. Đúng vậy a, kiếp sau, ta dính ngươi. Phu thê hai người nhìn nhau cười một tiếng, mười ngón khấu chặt. Phụng Thiên, Tiểu Bảo liền nhờ ngươi. Vương Đại Bảo nhìn lấy ngơ ngác Phụng Thiên hô, lập tức nắm lão bà đi chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ một chút, Phụng Thiên bỗng nhiên lên tiếng hô. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm đầu nhìn về phía Phụng Thiên. Phụng Thiên chậm rãi đứng dậy, trầm thấp nói ra, ta cùng các ngươi cùng đi. Nói ra câu nói này, Phụng Thiên ánh mắt để lộ ra kiên định, quét qua trước đó vẻ lo lắng, phảng phất trước đó cái kia bá khí Phụng Thiên lại làm lại đến trên thân. Kình thiên địa nghi hoặc hỏi, ngươi đi làm gì? Phụng Thiên song quyền nắm chặt, tính sổ sách, nói xong cũng đi lên lầu thay quần áo, chờ sau đó lúc đến sau, trên mặt râu ria toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, mặt nạ vàng kim rực rỡ hẳn lên, có một loại trọng sinh cảm giác. Phụng Thiên cũng là bị Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm lây. Vợ chồng bọn họ đều không sợ sinh tử, chính mình đường đường một người nam nhân, còn e ngại, lần này cho dù chết, cũng phải rửa sạch lúc trước sỉ nhục. Phụng Thiên đi xuống lâu về sau, trực tiếp đứng ở ngoài cửa chờ. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm sau cùng nhìn một chút kình thiên địa, còn có mặt đất gặm xương cốt Tiểu Bảo, nhẹ nhàng tướng môn cho mang lên. Kình thiên địa vẻ mặt hốt hoảng ngồi tại trên xe lăn, nhìn trên bàn thực vật, cảm thụ được không khí chung quanh, tựa hồ trở nên lạnh lạnh lên. Vài phút trước mọi người còn ăn KFC, vài phút cũng chỉ còn lại có tự mình một người ngồi ở chỗ này, mà bọn họ lại muốn đi chịu chết. Tại sao phải ngốc như vậy đâu? Biết rất rõ ràng muốn đi chịu chết, vì cái gì còn muốn đi? Vì cái gì không thể lý trí một điểm đối đãi, về sau lại nghĩ một chút biện pháp? Bạch Từ Tâm là muốn các loại biện pháp căn bản không hề dùng, mà Phụng Thiên chỉ là vì Diệp Tử Tử mà đi. Lần này cho dù chết cũng phải đem hết toàn lực. Có lẽ kình thiên địa còn không có ý thức được một vấn đề, vì cái gì nếu như có thể vì cái gì, vậy thì có lý do đi chịu chết. Phụng Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, tự hỏi mình, vì cái gì chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?